phong mang, chương 304, đại boss cuối cùng, góc truyện audio.com, Phùng Mục Chi rớt đài, người trong nghề coi đây là cuộc đại cải tổ của giới giải trí. Trong lúc này, rất nhiều người chờ xem chuyện cười của Hằng Vũ truyền thông, nghĩ rằng mất đi trụ cột Phùng Mục Chi này, huy hoàng của Hằng Vũ truyền thông tựa như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh cũng sẽ bị Trung Đình nghiền đến cặn bã cũng không còn. Nhưng sự thật hoàn toàn tương phản. Hằng Vũ truyền thông không chỉ có không sụp đổ như vậy, ngược lại đột phá trùng vây, cải cách gây dựng lại, bồi dưỡng người mới một đường thăng tiến, đánh vỡ trạng thái phát triển không cân đối khi Phùng Mục Chi đang trị vì, hình thành một loại cục diện chăn hoa đua nở. Hơn nữa ở phương diện nữ nghệ sĩ, Hằng Vũ truyền thông có thể nói là hạ vốn gốc. Mùa mặt báo lăng xê tin tức xuất hiện trên các loại chương trình cao cấp tạo thành trùng kích mạnh mẽ đối với xu hướng suy tàn ở phương diện nghệ sĩ nữ của Trung Đình. Đương nhiên, phương diện nghệ sĩ nam cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Lý Thượng lại một lần lên đầu tàu cải cách, đương nhiên ngồi lên chiếc ghế nam minh tinh hàng đầu nội địa. Nói là vị trí hàng đầu một chút cũng không khoa trương, bởi vì Hạ Dương Trác thời gian gần đây bận rộn xuất ngoại. Hàn Đông vướng vào vấn đề con riêng, cả giới giải trí nội địa cơ hồ trở thành thiên hạ tươi đẹp của một mình Lý Thượng. Ai cũng không thể tưởng tượng được Lý Thượng đặt ở 2 năm trước còn có chút quê mùa, hiện giờ thế nhưng có thể bằng vào nhan sắc đại hỏa một lần nữa, vinh dự đăng quang ngôi đầu bảng 10 Mỹ Nam châu Á. Đương nhiên, chuyện tốt này là nhờ sự dẫn dắt của Phùng Mục Chi. Nguyên bản kế hoạch nàng chế định cho Lý Thượng là 3 năm, thông qua từng bước một vô thanh vô tức hoàn thành chỉnh sửa gương mặt. Nhưng gần đây đủ loại chuyện xấu khiến Lý Thượng cảm giác giới giải trí biến ảo khó đoán, một giây trước vẫn là dưới một người trên vạn người, một giây sau liền có thể sa vào tù tội, chuyện thành danh này quyết không thể đợi thêm. Vì thế hắn yêu cầu bác sĩ phẫu thuật điều chỉnh kế hoạch 3 năm gộp làm 1 năm, 2 năm còn lại ngầm lui thành 15 ngày, lấy nghị lực phi thường của mình chịu đựng phẫu thuật cường độ cao, hoàn thành cải tạo như thần. Hàn Đông nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên sau khi Lý Thượng chỉnh dung xong liền trợn tròn mắt. Đây con mẹ nó không phải Hạ Dương Trác với Nguyên Trạch hợp thể sao? Ngay cả người soi mói đối với dung nhan như Du Minh, chứng kiến khuôn mặt này của Lý Thượng cũng cứng họng rồi. Đây là hắn sao? Cậu xác định hắn không phải bị Thái Bằng ám sát rồi chứ? Du Minh hỏi Hàn Đông. Hàn Đông trả lời, cậu nhìn dáng người còn không biết sao? Du Minh vừa nhìn lại càng khó nuốt trôi, đây con mẹ nó là dáng người Hàn Đông, hơn nữa mặt của Hạ Dương Trác cùng Nguyên Trạch quả thực không cần quá nghịch thiên a. May mắn Hạ Dương Trác đã rút lui rồi, bằng không nhất định sẽ phải tranh đấu một sống một chết cùng Lý Thượng. Hàn Đông nói, Du Minh gật gật đầu. Phùng Mục Chi chính là có ý này, kỹ năng diễn xuất của Lý Thượng hoàn toàn trội hơn so với Hạ Dương Trác, giàu cảm xúc, nếu lại có khuôn mặt như vậy, khẳng định hoàn toàn đè bẹp Hạ Dương Trác. Phải rồi, hơn nữa hiện tại Hạ Dương Trác đã ẩn lui, Lý Thượng vừa hay lấp đầy chỗ trống trong lòng fan của cậu ta, cùng lúc chinh phục fan hai nhà, tiểu tử này dã tâm thật không nhỏ a. Đáng tiếc Phùng Mục Chi còn chưa. Góc truyện audio.com, nếm được quả ngọt này đã treo rồi. Du Minh cảm thán sâu sắc, Hàn Đông nói, Lý Thượng không thể nào cho cô ta nếm được, cậu ngẫm lại Phương Vân, Lương Cảnh, Y Lộ, Chu Lê. Trong tay Phùng Mục Chi là lưu lại nhiều bằng chứng của Lý Thượng nhất, Lý Thượng muốn phát triển trước hết phải xử lý người này. Du Minh cười cười, không nói gì nữa. Đảo mắt tới cuối năm, phim Tết sôi nổi công chiếu, vạn người chú ý chính là Phong Mang cũng nghênh đón lần đếm ngược đầu tiên. Công ty công khai trailer Phong Mang, Diễm Kinh Tứ Tỏa. Diễm Kinh Tứ Tỏa, chấn động tứ phía, nhưng Trung Đình chỉ lấp lửng, không công khai ra mỹ nữ đặc công trong phim là ai, khiến fan điện ảnh sôi nổi suy đoán cao nơ mời ngôi sao từ Hollywood tới, nhất thời hình thành nhiệt nghị. Bất quá nổi bật duy trì không quá 2 ngày, Lý Thượng bên kia lại giới thiệu tác phẩm mới, bộ phim này lấy chủ đề đồng tính luyến ái, diễn viên trong phim chính là người bạn trai dính vào vụ scandal lần trước với hắn, cũng tụ tập công chiếu ở dịp Tết. Poster tuyệt mỹ vừa tung ra, các đồng bào hủ nữ lại bùng nổ. Khen ngợi, phê bình, thủy quân, bôi đen nhất thời toàn bộ bừng lên, vô luận là đang bưng hay là ném đã tóm lại Lý Thượng đã đoạt lại vị trí tiêu điểm, đoạt đi mũi nhọn hướng về Phong Mang. Ở đây chơi chữ Phong Mang bằng mũi nhọn, cùng lúc đó, Lý Thượng cũng trở thành đối tượng truy đuổi của các hãng quảng cáo, các loại đại diện phát ngôn ùn ùn kéo đến, không đến một tháng đã thu vào gần 1 triệu. Cuối năm nay, không có gì khiến người ta đàm luân say sưa hơn là phong cảnh của Lý Thượng. Cùng diễn ra hoạt động, một bên là một mình Lý Thượng gặp mặt fan, một bên là cả đoàn phim Phong Mang công khai tuyên truyền, kết quả thanh thế một mình Lý Thượng thế nhưng lấn át nguyên một cái đoàn phim. Lý Thượng cũng học theo thói đại minh tinh, mặc cho fan sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài, một mình xuyên qua hậu trường, chạy tới sảnh hoạt động của Phong Mang. Hàn Đông đang tán gẫu đến vui vẻ cùng một nhân viên công tác nhìn thấy Lý Thượng đến đây, sắc mặt nháy mắt thay đổi. cậu tới làm gì? Lý Thượng ôm lấy vai Hàn Đông, cười nói. Tới giúp nhóm cậu chống đỡ hoạt động a. Cút cho xa, Hàn Đông mạnh gạt ra. Lý Thượng hiện giờ đã là đại bài trong đại bài, không thiếu danh nhân kề vai sát cánh, hắn lại vẫn không có chút cảm giác hưng phấn nào. Nhưng mà Hàn Đông đẩy hắn một cái này, thật là thích đến lật người a. Nói chút tôi nhớ lúc đầu ở cửa Bắc Ảnh, cậu nói chờ cậu Hỏa sẽ cho tôi một chiếc bần ly, anh em thật sự đợi không được nữa, liền tự mình mua hai chiếc thuận tiện tặng cậu một chiếc. Hàn Đông lé mắt nhìn cái mặt giả của Lý Thượng, lãnh chào nói. Được a, còn học được báo đáp tri ân sao? Lý Thượng ha ha cười. Nói thật tôi hiện tại mới phát hiện, dáng người đẹp ngay cả một chút tác dụng cũng không có, mấu chốt phải nhìn mặt, sớm biết thế lúc đầu tôi đã không động dao kéo ở trên người, xem ra năng lực nhìn nhận của Vương Tổng cũng bình thường thôi. Hàn Đông vừa muốn nói, Du Minh lại ở một bên gọi. Hàn Đông, lại đây. Lý Thượng cuối cùng vẫn không buông tha với theo một câu. Xe tôi tặng cậu đỗ ở bên ngoài rồi, chìa khóa tôi đã đưa cho lái xe, cậu muốn khi nào mở thì mở. Cút, Hàn Đông giận dữ mắng. Lý Thượng vui tươi hớn hở bước nhanh trở về. Cả buổi họp báo tuyên truyền tinh thần Hàn Đông đều không yên, trong đầu đều là chiếc xe bần ly. Góc chuyện audio.com, kia của Lý Thượng cũng không phải bởi vì so đo cao thấp mà là mơ hồ có dự cảm không tốt. Cậu làm sao vậy? Du Minh ở bên cạnh hỏi. Hàn Đông nhỏ giọng trao đổi. Tôi có dự cảm Lý Thượng sẽ gặp chuyện. Đây không phải là vừa hay sao? Du Minh khinh miêu đạm tả. Không phải, gặp đại sự có thể có nguy hiểm tính mạng. Mặt Du Minh vẫn là không chút thay đổi. Đó là hắn xứng đáng, thanh thế trương dương như vậy, nhất định sẽ bị người để ý. Hàn Đông nhưng lại có chút đứng ngồi không yên, nói. Tôi đến nhà vệ sinh một chuyến. Du Minh vươn tay túm hắn lại, lực tay rất lớn. Nghe tôi, hắn không có việc gì đâu. Hàn Đông sửng sốt, cậu nói cái gì, thành thật ở đây đi. Du Minh đột nhiên kiên quyết. Hàn Đông thắc mắc nhìn cậu trong lúc đang do dự chưa quyết, MC đưa mic tới, Hàn Đông liền nhanh tập trung lại, không tiếp tục nói thầm nữa. Kết quả, Lý Thượng tham gia họp fan xong, trên đường trở về thực sự xảy ra chuyện. Năm chiếc xe bao vây chặn đánh, đường cao tốc sắp trình diễn một trận đại chiến sinh tử. Lý Thượng lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, huyết áp nháy mắt vọt đến hơn 200, trong lòng điên cuồng rít gào. Tuyệt đối không thể có chuyện, lão tử vượt bao nhiêu chông gai mới được đến ngày hôm nay, nhất định phải giữ mạng hưởng thụ. Liều mạng với bọn chúng, Lý Thượng nói, không biết là lái xe bị ép đến đường cùng đột nhiên bạo phát siêu năng lực hay là quyết tâm của Lý Thượng cảm động ông trời, tóm lại chiếc xe này đột phá vòng vây, tránh được một kiếp. Lý Thượng xuống xe sắc mặt trắng bệch, hai chân chạm đất liền gục. Sáng sớm hôm sau tin tức minh tinh đương hồng Lý Thiên Bang bị đuổi giết liền lên đầu đề, nháy mắt dẫn muôn người nhiệt nghị. Có người cảm thấy Lý Thượng nổi bật quá thịnh bị người ghen tị, có người cảm thấy là đoàn thể Lý Thượng lại lăng xê. Nhưng mà phát triển sau đó vượt ngoài dự đoán của mọi người. Sau sự kiện đuổi giết chưa đến 2 ngày, Lý Thượng lại bị tuôn ra scandal phẫu thuật thân thể, chấn kinh cả giới giải trí. Tiếp theo, Lý Thượng lấy trộm vị trí tuyển diễn của Hàn Đông, Lý Thượng trộm đồi thuốc ngủ của Phương Vân, Lý Thượng đạo theo kịch bản của Hàn Đông, Lý Thượng với y lộ sớm tối ở chung thấy chết không cứu, Lý Thượng mượn Phương Vân cai nghiện tiếp tục lăng xê, Lý Thượng hợp tác cùng Chu Lê rình rập riêng tư của nghệ sĩ khác. Vân vân, toàn bộ chuyện xấu xa đều bị vạch trần, một cái cũng không thiếu, toàn bộ chứng cứ đều được đưa ra, một cái cũng không đáng ngờ. Ai cũng không nghĩ tới, có người sẽ vận dụng tinh lực tiền vốn khổng lồ, thậm chí bỏ mặc sự nghiệp quản lý của công ty, chịu bị mọi người châm chọc chỉ để thu thập chỗ bằng chứng đó, giết Lý Thượng đến một mảnh giáp cũng không còn. Ngay cả Hàn Đại Tiên Nhi liệu sự như thần cũng là sau đó mới biết được. Trận đuổi giết kia cũng là tác phẩm của cậu đi. Hàn Đông hỏi, dù mình từ chối cho ý kiến, vạch trần những hành vi này của hắn cần một lời dẫn, cho nên mới tìm người diễn màn vây xe. Về cái mạng của hắn, tôi mới là không thèm. Ánh mắt Hàn Đông nhìn Du Minh đã từ chiều mến biến thành cúng bái. Du Minh lại nói, tôi muốn chỉnh hắn cũng không phải mới ngày một ngày hai, chẳng qua chờ hắn đặt chân lên đỉnh cao rồi mới ném xuống, mùi vị càng thêm tiêu hồn. Hàn Đông không nói, cứ như vậy nhìn Du Minh. Du Minh có chút không được tự nhiên, nhìn tôi làm. Góc chuyện audio.com, gì, tôi phát hiện cậu mới là đại boss cuối cùng a. Du Minh vẫn là biểu tình thản nhiên, chẳng biết cậu đang nói cái gì. Cách chương.